Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1229, đặt mua gia nghiệp. Quản lý sa đọa thánh thành vật nghiệp địa phương, gọi là phong thủy phủ tướng quân, kham vi trời, dư vì địa, phong thủy thì làm thiên địa. Phong thủy phủ tướng quân chính là sa đọa thánh thành bên trong. Phụ trách quản lý một phương thiên địa cơ cấu, lịch đại phong thủy tướng quân, đều là từ thánh nhân đảm nhiệm. Nói đến, sa đọa thánh thành bên trong từng cái cơ cấu bên trong, chỉ cần được xưng hô là quân, phần lớn là thánh nhân cảnh tu sĩ, lại hướng lên, được xưng là nguyên soái hoặc là có đặc thù tôn hiệu. Tại thánh nhân cảnh bên trong cũng là một đỉnh một tồn tại. Cùng loại trường quản thánh thành vũ trang đấu soái phủ năm đấu nguyên soái, chính là danh xưng có thể hoành kích thánh vương đại thánh. Hắn thực lực mạnh, gặp được thánh vương cũng có thể đấu một trận, chính là thánh nhân cảnh bên trong vô địch đại thánh. Hà lạc thế giới thừa thiên thánh nhân, tại năm đấu nguyên soái trước mặt chính là cái tiểu oa nhi. Vương Húc đoán chừng chính là trong hồng hoang thái thượng tới. Cùng năm đấu nguyên soái cũng chính là sàn sàn với nhau. Thắng bại cũng còn chưa biết. Cái gì, ngươi muốn mua Tam Hoàn Đông Nhai bên trên cỡ lớn cửa hàng? Vậy ngươi biết không biết mua cỡ lớn cửa hàng quy củ? Phụ trách tiếp đãi Vương Húc, đương nhiên sẽ không là phong thủy tướng quân, mà là hắn sổ sách hạ 8 vị phó tướng một trong. Tìm càn giáo úy Trương Tổ Nguyên. Trương Tổ Nguyên mặc dù là bát giai tu sĩ, nhưng hắn có thể trở thành phong thủy phủ tướng quân bát đại giáo úy. Tự nhiên có mình chỗ hơn người, không thể lấy phổ thông bát giai đối đãi, bằng không cũng ngồi không vững vị trí này. Đây là tự nhiên, đối mặt Trương Tổ Nguyên vấn đề, Vương Húc trả lời rất nhẹ nhàng. Hắn đã dám đến, tự nhiên không phải đầu nóng lên liền hướng bên trong sông. Trước khi đến khẳng định là làm qua công khóa, tại hắn nghe được thông tin bên trong, muốn mua thánh thành bên trong cỡ lớn cửa hàng, trừ một viên đại thiên thế giới bản nguyên làm tài chính, còn yêu cầu mua tu sĩ có thể tại thiên đạo trên đá lưu lại ấn ký. Thiên đạo thạch là một loại đặc thù khoáng thạch, tác dụng khác không có chính là cứng rắn, mà lại là cực đoan cứng rắn. Phổ thông bát giai tu sĩ, căn bản là không có cách tại thiên đạo trên đá lưu lại ấn ký. Kể từ đó, có thể lưu lại dấu vết tự nhiên đều là bát giai bên trong hảo thủ. Phong thủy phủ tướng quân, dùng thiên đạo thạch làm sàng chọn thủ đoạn, mục đích cũng là loại bỏ những cái kia thực lực không đủ. Ý đồ vàng thau lẫn lộn hàng lầm. Sẽ có năng lực mua cửa hàng tu sĩ định tính vì tinh anh. Biết liền tốt, Trương Tổ Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, trước giao tiền đi. Vương Húc nghe tiếng, đem một khối đại thiên thế giới bản nguyên xem như tiền vốn đẩy tới. Trương Tổ Nguyên nhận lấy tiền vốn, mang theo hai tên thư ký, kêu gọi Vương Húc đi vào phong thủy phủ tướng quân bên cạnh viện. Bên cạnh trong viện trưng bày trên 100 khối một người cao thiên đạo thạch. Dùng người mạnh nhất chiêu thức, đến công kích khối này thiên đạo thạch, chỉ cần có thể ở phía trên lưu lại một chỉ sâu ấn ký. Khảo hạch coi như người qua quan, Trương Tổ Nguyên hướng bên cạnh một chạm, tùy ý chỉ hướng một khối thiên đạo thạch. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay gọi ra tam tiên lưỡng nhận đao. Nhìn cũng không nhìn chính là một đao kia hoàn toàn không có tụ lực, nhìn qua tựa như lung tung chém vào đồng dạng, nhìn thấy một đao kia, Trương Tổ Nguyên lại không có bất kỳ khinh thường nào, ngược lại đem ánh mắt híp lại, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, thiên đạo thạch cứng rắn mọi người đều biết, bát giai hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó trên người nó lưu lại ấn ký. Càng đừng nói là một chỉ sâu ấn ký, Vương Húc như thế xuất đao, không phải tự đại chính là tự phụ. Đương nhiên, cái này tự phụ không phải nghĩa xấu, mà là đối với mình thực lực tuyệt đối tự tin, tin tưởng một đao nhất định có thể lưu lại ấn ký. Keng, trầm muộn chạm kích âm thanh truyền đến, cơ hồ muốn đánh vỡ màng nhĩ. Trương Tổ Nguyên dương mắt nhìn hướng lên trời đạo thạch, chỉ thấy thiên đạo trên đá không có chút nào ấn ký. Ngay tại hắn nghi ngờ muốn chuyển di ánh mắt lúc, một đạo trơn nhẵn vết cắt xuất hiện tại thiên đạo thạch đỉnh chóp. Thuận cái này vết cắt, cả khối thiên đạo thạch nhất chia làm hai. Tốt, Trương Tổ Nguyên lớn tiếng gọi tốt, tán thán nói, một kích mở ra thiên đạo thạch. Tại bát giai tu sĩ bên trong ít có người có thể làm được. Người trên thân không có thánh nhân uy áp, tự nhiên sẽ không là thánh nhân, chỉ có thể là vô địch chuẩn thánh. Trương Tổ Nguyên phá có thâm ý nhìn Vương Húc một chút. Gật đầu nói, ngươi có mua cỡ lớn cửa hàng tư cách, cầm ta phê văn, đi tìm Khôn tướng quân đóng dấu chồng đại ấn đi. Vương Húc có chút ôm quyền, mang theo Trương Tổ Nguyên phê văn, lại đi lội tìm Khôn tướng quân biệt phủ, tìm Khôn tướng quân Phan Giải Quân, là một vị dâu quai nón trung niên nhân, thanh âm giống như sấm rền. Hắn cùng còn lại 7 vị phó tướng khác biệt, trước kia vì phong thủy tướng quân bằng hữu cũ, tương trợ rất nhiều, phong thủy tướng quân thành thánh về sau, trợ hắn nhiều lần chuyển thế trùng tu. Rốt cục tại kiếp này thành tựu kim tiên chính quả, lúc này mới mời đến phủ tướng quân chủ trì sự vật. Mặc dù thực lực tại một đám phó tướng trung hạng chót, nhưng ban phát văn thư cùng đóng dấu chồng đại ấn loại sự tình này, phong thủy tướng quân lại chỉ làm cho hắn đến phụ trách. Xem như phong thủy tướng quân tâm phúc bên trong tâm phúc, hậu học chi sĩ Vương Húc gặp qua tìm Khôn tướng quân. Vương Húc thi lễ một cái, sau đó xuất ra Trương Tổ Nguyên phê hạ văn thư, mở miệng nói, đây là Trương tướng quân văn thư, còn xin Phan tướng quân đóng xuống đại ấn, lấy ra ta xem một chút. Phan Giải Quân tiếp nhận văn thư, trên dưới liếc mấy cái, bọn hắn là nhiều năm đồng liêu, tự nhiên sẽ không nhận lầm lẫn nhau thư pháp. Gật đầu nói, là Trương Tổ Nguyên bút ký không sai, phía trên phê văn cũng có hắn tư ấn, không sai được. Nói xong lời này, Phan Giải Quân lấy ra đại ấn, chùm lên chương này phê văn bên trên, nháy mắt, phê văn kim quang đại phóng, chữ viết cùng sống đồng dạng tại thư quyển bên trên ngươi truy ta đuổi. Hảo hảo náo nhiệt, Phan Giải Quân phát giác được Vương Húc kinh dị. Mở miệng cười nói, đây là một loại phòng ngụy thủ đoạn, chữ viết sẽ vĩnh vô chỉ cảnh chạy xuống dưới, chỉ có thủ pháp đặc biệt mới có thể để cho bọn chúng ngừng xuống tới. Một lần nữa hóa thành khế đất phê văn, nếu như gặp phải phong thủy phủ tướng quân tuần sát xứ người, người đem khế đất lấy ra, tuần sát xứ người xem xét liền biết thật giả. Đúng, chúng ta nơi này nhận khế không nhận người, khế đất nhưng ngàn vạn không thể mất đi, ném đi người liền có đại phiền toái. Nhiều chút tướng quân nhắc nhở, như thế tâm ý không thành kính ý. Vương Húc thu hồi khế đất đồng thời, bất động thanh sắc lấp đầy một cái nhẫn chữ vật. Phan Giải Quân nụ cười trên mặt càng đậm, trắng trợn đem nhẫn không gian mang tại trên tay. Thiện nhắc nhở, cửa hàng khai trương về sau, muốn cùng chung quanh hàng xóm nhiều liên hệ, có thể tại nơi này đặt mua cửa hàng, không có một cái là kẻ vớ vẩn, nhất là người chỗ Đông Nhai, bên kia nước rất sâu, có một số việc nếu là xử lý không tốt, cửa hàng của ngươi là làm không dài. Vương Húc nhíu mày, nghe Phan Giải Quân lời trong lời ngoài ý tứ, Đông Nhai bên trên chính còn có không biết mờ ám a. Bất động thanh sắc lần nữa nhét cái trước nhẫn chữ vật. Vương Húc khiêm cười nói, còn xin tướng quân chỉ điểm nhiều hơn. Đông Nhai là cái tốt địa phương, sát bên Nhị Hoàn Đông bốn ngõ hẻm, đường phố là vượng đường phố, cửa hàng cũng là cửa hàng lớn, nhưng mà thành cũng đông bốn ngõ hẻm, bại cũng đông bốn ngõ hẻm. Đông bốn ngõ hẻm ở là ai? Đều là chút tướng quân cùng nguyên soái gia quyến. Có một số việc ta không nói ngươi cũng nên hiểu. Phan Dài Quân không hề tiếp tục nói. Nhìn dáng vẻ đó, chính là cho tiền hắn cũng sẽ không bàn giao, để tránh phạm vào một ít kiêng kỵ. Đương nhiên, có mấy lời Phan Dài Quân không thể nói, Vương Húc lại có thể chính mình tưởng tượng. Đông bốn ngõ hẻm ở là nguyên soái hậu duệ, tướng quân dòng dõi, nói nơi này sẽ có phiền phức. Vậy nên là phiền toái gì? Tám thành được cùng những nhị đại này có quan hệ đi. Rồng sinh chín con đều có khác biệt, tổ long đều là như thế. Những này dị vực thánh nhân chẳng lẽ liền có thể trốn qua cái này định luật? Chưa chắc a, rừng lớn cái gì chim đều có. Minh Thanh thời đại, kinh đô bản địa tiểu thương không ít bị hoàng thân quốc thích bắt chẹt. Chính là đến hiện đại, những người này lắc mình biến hóa, đánh lấy danh dự đồng sự cơ hiệu cũng phải ăn hai người thành cổ phần danh nghĩa. Việc này cổ nan toàn, Vương Húc cũng không có ý định thay đổi gì. Người khác thế nào hắn cũng thế nào chứ sao? Tổng không thể ăn người khác hai trận cổ phần danh nghĩa. Đến hắn cái này muốn ăn ba thành đi. Quy củ nhận định, nhất định hạ quy củ liền không thể tùy tiện đánh vỡ. Không phải quy củ cũng không phải là quy củ, hết thảy như cũ chính là đa tạ tướng quân đề điểm. Hiểu rõ đến nơi này mặt cong cong quấn quấn, Vương Húc cũng không có quá mức lo lắng. Hắn không phải mới ra đời lăng đầu thanh, tu hành cũng không phải chỉ có chém chém giết giết. Càng nhiều hơn chính là đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ cần nên cho không ít cho, không nên cho không nhiều cho. Nghĩ đến không ai cùng hắn tìm không thoải mái. Dù sao, hắn không phải tự mang trào phúng quang hoàn nhân vật chính. Những năm gần đây cũng chưa bao giờ gặp thiểu năng đời thứ hai. Đông bốn ngõ hẻm đám kia thái tử môn đã có thể tại thánh thành lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chỉ có thân phận sợ là không được. Từng cái muốn sẽ chỉ cố tình gây sự. Bọn hắn lão tử đều dung không được bọn hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.